Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 198. Góc truyện audio.com. Chương 198. Xin lỗi, mẹ đến muộn rồi. Tiêu Diễn run rẩy. Thích Tiểu Quán Quán, mẹ nó, cho anh mượn 8 cái lá gan anh cũng không dám nha. Đầu tiên, Tiểu Quán Quán không phải mẫu người anh ấy thích. Thứ hai là anh trân trọng cuộc sống của mình. Mẹ nó, A giận là vì thích Tiểu Quán Quán nên vẫn còn ở nước M đấy. Còn không biết khi nào sẽ quay lại đâu. Tiêu Diễn, con cũng bị con hồ ly tinh đó dụ dỗ à hai? Đừng mở miệng một tiếng hồ ly tinh. Nói cũng thật khó nghe. Mẹ ơi, con khuyên mẹ, trước mặt anh, mẹ nhất định không được nói như vậy. Nếu không đừng trách anh ấy trở mặt với mẹ. Nó dám, he hen. Tiêu Diễn cười không nói gì. Anh nắm lấy tay Khương Ninh, hết lòng thuyết phục bà. Mẹ, mẹ nói mẹ già rồi. Đến thời điểm ngậm kẹo đùa cháu rồi. Sao mẹ lại lo mấy chuyện lộn xộn thế này? Không phải chọc người ghét sao? Chỉ cần mẹ tiếp nhận Tiểu Quán Quán, chẳng những thêm một đứa con dâu còn có thể thêm cái cháu trai. Về sau cả nhà anh ấy tới thăm mẹ cùng ba ta, nhiệt nhiệt náo náo tốt bao nhiêu. Khương Ninh biến sắc, lạnh lùng hất tay của anh ra. Câm miệng, Lâm Quán Quán muốn vào cửa nhà họ Tiêu nằm mơ. Ha ha, con cười cái gì vậy? Mẹ cho rằng người ta muốn vào cửa nhà chúng ta sao? Tiêu Diễn giang hai tay. Mẹ, để con nói cho mẹ nghe. Từ khi anh trai và Tiểu Quán Quán biết nhau, Tiểu Quán Quán người ta vẫn luôn là thái độ bài xích. Là anh ta tân tân khổ khổ tốn sức thủ đoạn truy người ta. Cô ta chỉ muốn làm giá thôi. Tiêu Diễn phóng đại. Má ơi, anh trai con vừa gặp người ta đã cầu hôn rồi. Mẹ nghĩ có người phụ nữ nào có thể liều lĩnh từ chối lời cầu hôn của anh con sao? Khương Ninh càng tức giận. Lâm Quán Quán, quả nhiên là cái hồ ly tinh. Thế mà khiến Lăng Dạ vừa gặp đã cầu hôn. Mẹ, đủ rồi. Khương Ninh không biết đang suy nghĩ gì. Sắc mặt thay đổi, xua tay. Mẹ nói rồi, miễn là mẹ còn sống ngày nào, cô ta Lâm Quán Quán sẽ không làm hại con trai mẹ được đâu. Mưa ngày càng nặng hạt. Chiếc xe địa hình lặng lẽ chạy trong mưa. Cây cối hai bên đường cứ lùi dần. Mưa quá to, cần gạt nước cứ cạch cạch từng giây. Dưới ánh đèn xe chiếu xuống mới miễn cưỡng thấy rõ con đường. Trong xe hơi, bầu không khí lạnh cứng. Lâm Quán Quán lo lắng nhìn chằm chằm phía trước. Tiêu Lăng Dạ ngồi bên cạnh cô, mím môi không nói gì. Xe ngày càng chạy nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã chạy từ vùng ngoại ô đến vùng ven của vùng ngoại ô. Vùng rìa của vùng ngoại ô là núi non bao phủ. Sau 7 lượt 8 lượt, chiếc xe lao thẳng theo con đường bê tông trên núi. Bầu trời tối đen, Lâm Quán Quán chật cứng nhìn ánh đèn xe chiếu về phía trước. Muốn nửa ngày trôi qua, Tiêu Lăng Dạ cuối cùng cũng lên tiếng. Duệ Duệ sẽ ổn thôi. Mẹ anh không phải người độc ác. Thậm chí nếu em không đáp ứng điều kiện của bà cũng sẽ không làm gì Duệ Duệ. Lâm Quán Quán nắm chặt tay, lạnh lùng nói, chuyện bà ta trói Duệ Duệ là sự thật. Anh không có ý bào chữa cho bà ấy. Việc này quả thực là lỗi của bà. Lâm Quán Quán muốn cười. Là bà sêu một câu nhẹ nhàng là bà ấy sai liền có thể bù đắp được tổn thương cho cô sao? Từ khi biết Duệ Duệ mất tích đến bây giờ, trái tim cô như bị nướng trên đồng lửa. Duệ Duệ mới 3 tuổi đã bị bắt cóc và bị giam giữ ở một nơi nào đó. Cô không biết chuyện gì xảy ra. Người bị bắt cóc sẽ làm gì tiếp theo? Còn cậu bé mới còn nhỏ như vậy phải sợ hãi đến thế nào? Cô không dám nghĩ về điều đó. Bây giờ, cô chỉ mong được gặp Duệ Duệ sớm hơn. Để cậu bé biết sớm hơn cậu bé đã an toàn. Quán Quán, Tiêu Lăng Dạ, hiện tại em đang mệt. Em không muốn nói chuyện. Đôi mắt đen của Tiêu Lăng Dạ như muốn chìm vào trong xoáy nước, trở nên 10 phần tính mịch. Anh quả nhiên không nói thêm gì nữa. Lâm Quán Quán dừng lưng, nhìn thẳng về phía trước. Cô ấy biết thái độ của mình không tốt có thể khiến Tiêu Lăng Dạ bị thương. Nhưng thứ lỗi cho cô thực sự không thể nói chuyện với anh ấy một cách bình tĩnh được. Cô thừa nhận rằng cô đang chọc giận anh. Duệ Duệ bị bắt cóc. Tuy rằng anh không làm nhưng không giết bá nhân. Bá nhân bởi vì ta mà chết. Duệ Duệ không phải bị anh bắt cóc nhưng là cũng có liên quan đến anh. Kít, chiếc xe đột ngột phanh gấp. Lâm Quán Quán suýt chút nữa đụng phải ghế lái. Tiêu Lăng Dạ cũng vì quán tính mà nghiêng người về phía trước. Anh rất nhanh ổn định thân hình. Xảy ra chuyện gì? Thực xin lỗi. Trên mặt đường tự nhiên có một đứa trẻ chạy rét. Đứa trẻ, Lâm Quán Quán nhìn về hướng đèn xe. Thoạt nhìn trong lòng run lên. Duệ Duệ, phía trước, dưới ánh đèn, trong cơn mưa lớn, một cậu bé đang đứng loạng choạng giữa đường. Toàn thân ướt đẫm, đầy người đều là nước bùn. Ánh sáng từ đèn xe quá mạnh khiến cậu nghiêng người. Lấy tay che mắt. Mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng Lâm Quán Quán trong nháy mắt vẫn nhận ra. Đó là Duệ Duệ, là Duệ Duệ của cô. Lâm Quán Quán như nỗi điên mở cửa xe, nhảy ra khỏi xe. Vừa bước xuống xe thì cơn mưa lạnh ập xuống. Cô lập tức ướt sũng. Cô không quan tâm lắm, chỉ biết lao ra phía trước xe. Duệ Duệ, Lâm Quán Quán ôm lấy khuôn mặt cậu bé. Duệ, Duệ Duệ, mẹ. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống khiến Duệ Duệ mắt mờ không ra. Nghe được thanh âm quen thuộc, giọng nói vẫn tràn đầy không xác định. Là mẹ ở đây. Mẹ xin lỗi, mẹ đến muộn. Lâm Quán Quán nhìn đứa trẻ chật vật trước mắt, nước mắt không kìm được rơi xuống. Mẹ xin lỗi, là do mẹ không có bảo vệ tốt cho con. Lâm Quán Quán gắt gao ôm Lâm Duệ. Dưới mưa, toàn thân cậu bé nóng bừng. Cậu bé bị sốt, Lâm Quán Quán sửng sốt. Duệ Duệ, mẹ đến rồi, mẹ đến rồi. Đau ở đâu? Toàn thân đều đau quá. Không đợi Lâm Quán Quán nói gì, cậu bé suy yếu ngã vào vòng tay của Lâm Quán Quán. Duệ Duệ, cậu bé hoàn toàn hôn mê. Cùng lúc đó, một chiếc ô đột nhiên xuất hiện phía trên hai mẹ con. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ tối sầm. Lên xe trước. Đúng vậy, lên xe đến bệnh viện. Lâm Quán Quán ôm Lâm Duệ lên nhưng chân cô ấy như mềm nhũn. Suýt nữa ném đứa bé ra ngoài. Lâm Quán Quán kinh hãi. Thật may mắn, Tiêu Lăng Dạ ay mắt lanh lẹ đỡ lấy cô. Ổn định thân thể của cô. Anh mím chặt môi. Ôm lấy Lâm Duệ từ Lâm Quán Quán mà không nói lời nào. Không, Lâm Quán Quán ôm chặt lấy cậu bé như thể chỉ cần cô buông ra đứa trẻ sẽ biến mất. Em sẽ làm đứa bé ngã. Không, Lâm Quán Quán đứng thẳng dậy. Quật cường ôm Lâm Duệ bước lên xe. Phía sau, sắc mặt Tiêu Lăng Dạ ám trầm. Anh chỉ dừng lại một giây, rồi sải bước theo sau. Cả ba người đều ướt sũng. Người lái xe ngay lập tức mang theo một chiếc khăn khô. Nhị thiếu gia, trong xe chỉ có một chiếc khăn. Tiêu Lăng Dạ không chút do dự đưa khăn cho Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán quay đầu đi. Tôi không cần. Đừng tức giận. Duệ Duệ đang phát sốt. Trước tiên cởi quần áo ướt ra quần khăn vào. Cậu bé sẽ ấm hơn. Đúng vậy. Duệ Duệ cần. Lâm Quán Quán không dám do dự, nhanh chóng cởi quần áo của Duệ Duệ. Nhưng theo những động tác của mình, cô lập tức đứng hình. Toàn thân Duệ Duệ đều là vết thương. Trên cánh tay, chân, tất cả đều là vết thương. Đặc biệt là bàn chân. Dưới chân chỉ còn một chiếc giày. Chân phải chỉ còn một chiếc tất. Lúc này chiếc tất dính đầy bùn ản ản, trong đống bùn có những vệt máu loang lồ. Máu, sắc mặt Lâm Quán Quán đột nhiên tái nhợt. Cách chương.